Đồ khốn, sao để tôi nhớ cậu? Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất ngờ trước thái độ của Hơ Lâm vì chưa bao giờ cậu hành xử như thế kể cả 5 năm học chung rồi, Hơ Lâm không phải là người dễ bị đả kích, ngay cả lúc ca, Lâm nói nó có boyfriend cậu vẫn không tỏ thái độ. Chả lẽ nào chỉ vì phun nước chúng hắn mà cậu ta lại ngại đến mức bỏ về? Không suy nghĩ thêm, cô theo Hát Lâm ra ngoài để lại ca, Lâm và cậu ở lại. Ra khỏi quán kem, cô thấy Hát Lâm đang bơ đi thất thểu trên đường, không biết sao giờ cô lại thấy buồn cười, không biết đây có phải là thằng bạn không sợ trời cũng không sợ đất. Chỉ sợ mỗi ca, Lâm, mà cô biết không nữa. Cất cái nụ cười ấy đi, chạy đến vỗ vai Hát Lâm. Nè, sao lại bỏ đi vậy hả? Hát Lâm vẫn bước đi mặt cúi gằm xuống, cô bực mình vì cậu ta dám phớt lờ mình, kéo tay cậu lại đứng trước mặt cậu nói. Tôi đang nói chuyện với cậu đó, có nghe không? Hát Lâm đứng lại nhưng vẫn không nói gì, cô chống nạnh đi một vòng quanh cậu rồi dừng lại trước mặt cậu. Đừng nói với tôi là cậu sợ hắn nha. Cô nhìn Hát Lâm chằm chằm. Chứ cậu bảo tôi phải làm gì? Chưa bao giờ ca, Lâm đối với ai giống vậy cả, Hát Lâm giờ mới lên tiếng. Ủa, là sao? A Hà thì ra đây là lý do sao chú nó bỏ về. Ý cô là Hát Lâm sợ bảo vì lỡ phun nước vào mặt cậu, sợ cậu tính sổ nên mới bỏ về. Bắt được thóp Hát Lâm, cô lên giọng, chả lẽ cậu dễ dàng bỏ cuộc vậy sao? Cô nheo mày hỏi, Hát Lâm không trả lời lại cúi gằm mặt xuống. Dưới đó có gì hay lắm sao cứ ngắm vậy? Có lẽ tôi đã nhìn lầm cậu, vậy mà nãy tôi còn đang mừng thay nó vì có người như cậu yêu nó. Chắc kiểu này tôi phải đi đổi kính cho tăng độ lên mới được. Hai, Hát Lâm im lặng một chút rồi nói, cậu có cận đâu mà đòi tăng độ? Câu trả lời của cậu khiến cô sững người, cô quên mất Hát Lâm biết cô không bị cận. Cô hắng giọng chỉnh lại kính, e hèm, thôi bỏ đi không hơi đâu nói với thằng bờm, như cậu nữa, bye. Ra vẻ thất vọng cô nói xong bỏ đi một mạch, nhưng đi được một đoạn thì cô sợt nhớ lại còn hai người đang trong quán kem. Không được, mình không thể để hắn mãn nguyện được, nghĩ vậy cô lập tức quay lại quán kem với tốc độ hỏa tiễn. Tới nơi cô đẩy cửa vào nhìn quanh, thấy hai người vẫn đang ngồi đó, không ngần ngại cô tiến tới. Cậu có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô quay lại, còn ca, Lâm thì thấy cô liền làm mặt giận dỗi quay đi hướng khác. Hít, cô cười khẩy quay sang phía ca, Lâm đang nhìn, bước qua đứng trước mặt nó. Chu choa còn dám giận mình nữa. Ca, Lâm lại đổi tư thế ngồi quay sang hướng khác, cô lại bước theo. Cứ thế đến hai lần nữa. Cô có thật sự, cô quyết định không bước theo nữa. Cô giật vai ca, Lâm quay lại hướng mình búng vào trán cô một cái. Ui ya, đau, nhỏ còn biết đau a Hát, nhỏ cũng được quá hen, dám tỏ thái độ hả, có muốn biết thái độ thật sự hốc nhỏ, cô nhướn mày nói, hai nhỏ lo giận dỗi mà quên mất rằng có một người đang nhìn mình nãy giờ. Trước giờ cậu chưa thấy đôi bạn nào lại tự nhiên đến vậy. Hiếm khi có phim xem, cậu ngồi im hết nhìn cô rồi lại nhìn nó. Hai người chí chóe xong lại cười hòa. Đúng là họ sinh ra để làm bạn thân của nhau, nhìn hai đứa nó tự nhiên cậu thấy hơi ghen tị. It feel like nobody ever knew me until you knew me. Feel like nobody ever loved me until you loved me. Feel like nobody ever. Điện thoại của ca, Lâm đổ chuông, nhìn vào màn hình điện thoại sắc mặt nó dần biến sắc nhưng cũng bắt máy. Dạ, con nghe thưa sơ, dạ con đang trên đường về à, ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm vừa nói vừa đưa tay chỉ vào mình rồi chỉ ra cửa ý nói nó phải về, vẫy chào hai người rồi nó chuồn lẹ. Cô gật đầu lia lịa bởi cô biết hoàn cảnh của ca, Lâm, còn cậu thì không nói gì. Vâng, thật ca, Lâm đã đi ra khỏi quán mà cô và cậu vẫn đang còn nhìn theo. Thấy cậu cứ nhìn theo ca, Lâm cô gắt, mắt rớt rồi kìa, bộ mắt tôi rớt thì mắt cô còn nguyên vẹn chắc, cậu, xí, cô nói xong đứng dậy bỏ về. Ngồi trong quán cũng khá dễ chịu, lại có những bản hit V-pop cho cậu nghe, thể loại nhạc cậu thích nhất, nên ngồi thêm một lúc lâu nữa cậu mới về. Cậu vừa kéo ghế đứng dậy thì một nữ phục vụ chạy đến. Thưa anh, của anh hết 315.000 đờ, cậu tròn mắt không hiểu phục vụ đang nói gì, nãy giờ cậu chỉ gọi một ly cà phê vậy sao lại nhiều tiền đến vậy? Chị ơi, chị có nhầm không ạ, nãy giờ tôi chỉ gọi một cà phê thôi mà. Cậu nói xong chỉ tay xuống ly cà phê đang còn trên bàn. Nữ phục vụ nhìn xuống bàn thấy đúng thật rồi nhìn lại hóa đơn trên tay mình, một duỗi danh sách dài. Kem, nước, bánh ngọt, nhưng trong hóa đơn ghi rõ ràng mà. Nữ phục vụ nói chắc rồi đưa hóa đơn cho cậu xem. Cậu cầm hóa đơn đọc xong mà choáng váng. Những thứ này không phải tôi gọi mà chị nhầm rồi. Cậu nói xong đưa lại hóa đơn cho nữ phục vụ rồi bước đi. À, anh gì ơi có cái này. Nữ phục vụ chạy theo cậu tôi quên mất. Cảm ơn cậu nhiều, hi hi, Trần Nana, cũng anh hùng quá còn ký tên để lại danh tính nữa. Cầm tờ giấy tiện lợi có lời nhắn của cô để lại trên tay, cậu tức muốn nổ đom đóm mắt. Nhưng muốn về thì phải thanh toán mới được về, hết cách cậu đành móc ví ra trả tiền. Nhưng, ví cậu không mang, móc mãi mà chỉ có vẻn vẹn 50.000 trong túi, vì cậu nghĩ chỉ đi dạo thôi thì cần gì mang tiền nhiều. Cậu vò đầu bứt tóc hết giờ túi này lại đến túi khác nhưng không có, xui xẻo điện thoại cũng không mang. Nữ phục vụ thấy điệu bộ của cậu hiểu liền là cậu không có tiền trả, cô chề môi. Sĩ diện hảo, nhìn cưng trông cũng ngon đấy, sao lại đi ăn quỵt thế hả? Đã không có tiền mà còn bày đặt bao gái. Xí, nữ phục vụ thay đổi thái độ 180 độ, đưa đôi mắt khó chịu nhìn cậu. Này chị ai nói tôi bao gái vậy hả? Mà tôi ăn quỵt của chị bao giờ? Cậu trừng mắt nhìn nữ phục vụ khiến cô hơi giận. Cậu đang bực bội, nữ phục vụ còn thêm dầu vào lửa, lại còn nói cậu bao gái nữa. Cậu có xem cô là con gái đâu, hơn nữa nếu có bao ai thì cậu thà bao con khỉ còn hơn. Thôi không nói nhiều, cậu thanh toán đi. Nữ phục vụ xòe tay ra trước mặt cậu. Tôi không có, cậu ngượng ngạo trả lời. Không có, nữ phục vụ nhắc lại lời cậu. Cậu không nói gì chỉ móc túi không ra cho nữ phục vụ xem, đúng là cậu nói thật. Nữ phục vụ nheo mày lại nghĩ gì đó. Cô nghĩ trong nhà bếp đang thiếu người rửa bát đĩa. Suy nghĩ xong nữ phục nói. Thôi được rồi cậu đi theo tôi. Nói xong cô đi vào bếp. Cậu không biết sẽ như thế nào nhưng giờ còn cách nào khác nữa chứ, cậu đành lẽo đẽo theo sau. Làm đi, nữ phục vụ đó đưa cho cậu chiếc tạp dề rồi hất mặt về phía đống bát đĩa đang chất cao như núi kia. Làm gì ạ, cậu ngây thơ hỏi lại. Rửa bát chứ làm gì? Nữ phục vụ đó phán. Cậu nhìn lại đống bát nhìn nữ phục vụ rồi chỉ tay vào mình. Tôi sao, bộ ở đây còn người nào ăn quỵt nào khác nữa sao? Nữ phục vụ nói mỉa. Tức giận nhưng không làm gì được tại đang trong thế bí cậu đành làm vậy. Con nhỏ sao chổi tôi sẽ không tha cho cô. Hãy đợi đấy, đã lâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà không, phải là rất lâu mới đúng cậu chưa chọc phá ai vì cậu quyết. Tu, đó cũng là câu trả lời cho việc cậu không tính toán những lần trước với cô, nhưng giờ thì cậu phải xuống núi rồi. Cậu đứng rửa hết đống bát này đến chồng bát nọ, đến tận 2 giờ sáng mới được. Thả, hên là trước đây ca ủ sống một mình bên Úc nên cũng biết đến rửa chén là gì, cũng hay đi làm thêm nên quen với việc phải đứng lâu. Nếu không thì không biết rằng sau các đống bát đó cậu còn dẫn xác về nhà được không? Mà cũng còn hên nữa là trường cậu 8 giờ mới học nên cậu có thể ngủ bù được chút buổi sáng. Nhưng cậu không dành thời gian đó để ngủ bù, sáng hôm sau cậu dậy sớm rồi đến trường luôn. Dĩ nhiên cậu là người đến lớp đầu tiên. Tùng tùng tùng, tiếng trống trường vang lên điểm giờ vào lớp, cô không biết gì nên thản nhiên bước vào còn không quên tặng cậu một nụ cười. Cảm ơn, vì chầu kem tối qua tưởng là sáng nay cậu ta chắc chắn sẽ tính với mình nhưng... Không hề cậu ta còn đáp lại cô cũng bằng một nụ cười nửa miệng. Cô không hề biết đến nụ cười của cậu vì cô đang đào mắt tìm Hát Lâm. Hôm nay cậu ta không đi học, nếu không thì cô đã đề phòng được rồi. Tiết đầu là tiết sinh của bà cô Lệ, bà ấy hơi dị hợp chút. 10 bộ, 15 bộ, 35 bộ trôi qua bình yên, cậu đang nghĩ không biết mình có bỏ quá liều cho xách xích chích chích chích không thì. A, đó là tiếng la của cô, mặt cô đang chuyển sắc từ hồng, trắng, xanh, đỏ, xám đến tím lịm, mọi con mắt đều đổ dồn xuống cô, một số bạn nữ khác cũng la lên volume không kém cô là mấy. Thì ra cậu đến lớp sớm vì dụ này. Không biết cậu kiếm đâu ra lũ nhện to chàng kia, cậu xịt cho chúng một ít hơi thuốc ngủ. Đủ để khi cô đang ngồi học thì nó chui ra, rồi bỏ vào hộc bàn cô và chúng thì ngoan ngoãn nằm im mà lim dim. Xong việc cậu xách cặp xuống căng tin ăn sáng, trên người cô giờ có mấy, em, nhện đang bậu lấy cổ tay, bụng, cô, mà cô thì không biết làm gì khác ngoài việc đứng bất động như trời trồng. Loài vật cô sợ nhất là nhện mà, vì trước đây anh trai cô cũng trêu cô do không cẩn thận nên bị mấy con nhện to không kém vậy cắn khiến cô lên cơn sốt chết đi sống lại phải nằm viện một tuần lận. Cậu đang sung sướng cười rền trong bụng, làm sao mà cậu dám cười to, không khéo bị tởn cho một trận mà có khi còn bị ném vào trại cũng nên. Bà cô đang trên bục giảng thấy vậy đương nhiên là cũng chạy xuống xem. Tiếng la của bà cô lớn hơn tất cả át hết những cái loa khác, nhưng có vẻ không phải là do sợ hãi, bà cô la lên rồi cười sung sướng. Trời ơi, ở đâu ra lũ nhện dễ thương này vậy? Cô tìm mãi mà không gặp chúng, giờ lại gặp ở đây. Ha ha ha, tất nhiên là không đứa nào ngạc nhiên rồi. ngoại trừ cậu, vì chúng biết trước bà cô này vốn dĩ dị hợp vậy mà. Vậy cô đưa chúng đi đi, ca, Lâm đề nghị. Hì, tuy cô thích chúng nhưng cô không thể bắt chúng bằng tay không được, bàn tay ngọc ngà của cô mà. Bà cô nói rồi đưa tay mình lên vuốt ve, cô thì vẫn đang chết đứng đằng kia, mọi người chỉ biết nhìn cô tội nghiệp, gây chuyện thì phải giải quyết thôi, chả lẽ lại cứ đứng ngắm nhau sao, chơi cô vậy đủ rồi. Cậu lên tiếng, đưa cho tôi cái bịch hay cái lọ gì cũng được, cả lớp đều ngạc nhiên, mau, cậu quát, Mạnh Hùng, lớp trưởng, vội vã chạy đi, lúc quay lại đưa cho cậu một cái hộp nhỏ. Đây, cậu nhận lấy rồi bước đến gần cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nhặt từng con nhện bỏ vào hộp trước bao con mắt đang nhìn cậu thán phục ngưỡng mộ của các nàng. Những ánh mắt ghen tị của các chàng, cô thì đương nhiên là ngoan ngoãn cho cậu bắt rồi. Cậu làm gì đấy? Cô hỏi khi thấy tay cậu đưa gần tới ngực mình. Cậu không trả lời vẫn làm việc mình đang làm. Cô sợ quá nhắm mắt chặt lại, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả, cô từ từ mở mắt ra nhìn. Trước mắt cô là một con nhện to đang bị treo lủng lẳng. Bắt con nhện, cậu giơ con nhện mới bắt trên ngực cô lên nói. Nhìn kỹ trên người mình đến khi chắc chắn rằng không còn. Em, nhện nào trên người mình nữa, cô mới thở phào, cơ mặt cũng dần giãn ra. Còn các, em, nhện ấy được trao lại quyền sở hữu cho bà cô Lệ. Tùng tùng tùng, cuối cùng cũng xong buổi học, tiếng trống vừa vang là cô vội vã về nhà vì cô đã nhịn đói cả ngày nay rồi, chưa cô có xuống căng tin ăn trưa nhưng nhìn đâu cũng ra nhện nên không ăn được miếng nào. Cô đạp xe một mạch về nhà, đúng là có thực mới vực được đạo. Khi đã giải quyết xong cái bao tử của mình và hoàn toàn tỉnh táo, cô nghĩ lại việc hồi sáng. Sao hôm nay hắn tốt thế nhỉ, giúp mình bắt nhện nữa. Đứa nào lại dám chơi mình chứ? Mà, sao hắn lại không sợ nhện nhỉ? À đúng rồi, là hắn, chính hắn, chắc hắn cú mình dụ hôm qua đây mà. Được lắm, Hoàng gia bảo, cậu tới số với tôi rồi. Giờ cậu đang thong dong trên đường với chiếc xe đạp của mình, nghĩ lại khuôn mặt cô lúc đó rồi tự cười. Sau hôm nay cậu đã trở thành Superman của lớp, nhưng điều đó không quan trọng, cốt lõi vấn đề là cậu đã giải quyết được nỗi uất trong cậu bấy lâu. Cách chương.